Tôi có cảm giác cái dòng lẩn quẩn này sẽ còn tiếp diễn. Tôi nợ họ, họ nợ tôi, và mọi việc sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi, không biết khi nào mới chấm dứt. Patty Hansen.